Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi dùng bữa xong, một sự im lặng căng thẳng bao trùm bên trong tàng tích cổ xưa. Ai nấy đều mệt mỏi đến mức không nói nổi, nhưng không ai dám chợp mắt, không chỉ vì sợ rằng Kate Guardian, kẻ canh gác cánh cổng, sẽ tìm thấy họ, mà còn vì sự hiện diện của hai Saint Eastmaster và Summer Night, ngồi ở hai đầu đối diện của đống lửa, nhìn nhau căng thẳng, cả hai đều không dám lơ là, vì biết rằng đối phương có thể sẽ tận dụng bất kỳ khoảnh khắc mất cảnh giác nào để ra tay. Có vẻ như liên minh của họ vốn đã không thể kéo dài. Sunny mệt mỏi nhắm mắt lại, rồi ngáp dài, không có ý xúc phạm. Nhưng sao các người không rời đi luôn đi? Như vậy những người chúng tôi ở lại sẽ được nghỉ ngơi ít nhất một chút. Cả hai xe nhìn cậu với chút ngạc nhiên. Sau vài giây, Sir Gillett khẽ lắc đầu. Tôi phải thừa nhận rằng, tôi ngưỡng mộ sự bình tĩnh của cậu, Master Summers. Có lẽ, Summer này, nghĩ rằng, những người cậu ta không thể cứu, sẽ hoảng sợ, có lẽ, còn van xin hắn, đưa họ trở lại thế giới thực thay vì. Morgan, à, nếu có mục đích, thì Sunny cũng không ngại việc cầu xin. Nhưng cậu biết rằng, sen của gia tộc Valor sẽ không bao giờ bỏ rơi con gái của Sovereign, bá chủ, mình. Sunny nhún vai, tôi mệt quá để mà lo lắng. Beastmaster khúc khích cười, rồi nói với giọng khàn, lý do mà chúng ta chưa rời đi rất đơn giản. Cậu không phải, xác minh sẽ không biết, nhưng có những điều kiện cần đáp ứng để trở về thế giới thực. Cụ thể là những Anchor, mỏ neo của chúng ta trong thế giới thực cũng bị ảnh hưởng bởi Call, lời triệu hồi, giống như cách mà các mỏ neo của các cậu trong Dream Realm, cõi mộng cũng bị ảnh hưởng. Mỗi seed, hạt giống đều tạo ra một lực kéo, và vì có quá nhiều seed trong Nightmare Desert, sa mạc ác mộng, lực kéo đó gần như bao trùm khắp nơi. Chúng tôi cần tìm một vị trí mà lực này tương đối yếu hơn, và tàng tích này không phải là nơi như vậy. Cô ngừng lại một chút, rồi nói thêm, dù sao thì không khó tìm những nơi đó, tôi cá là chúng ta sẽ gặp ít nhất một chỗ vào ngày mai. Sunny nghiêng đầu một chút, thì ra là vậy. Việc các xanh cũng bị ảnh hưởng bởi Call trong Dream Realm là hoàn toàn hợp lý. Trên thực tế, ảnh hưởng mà họ phải chịu đựng còn lớn hơn nhiều so với những gì mà phần còn lại của họ trải qua. Sunny biết điều này từ những trải nghiệm của chính mình khi là Awakened và sau đó là Master sau khi thăng hoa. Cậu cảm nhận được lực kéo của Call rõ ràng hơn nhiều. Cũng thú vị khi cô ấy gọi là Anchor, mỏ neo, thay vì tether, sợi liên kết. Điều quan trọng là cả Beastmaster lẫn Summer Night đều không thể rời khỏi tàn tích và cả Nightmare Desert cho đến khi đêm kết thúc. Sunny gật đầu. Được rồi, vậy các người canh gác đi. Nói xong, cậu cẩn thận nằm xuống đất, đảm bảo nằm nghiêng về phía không bị thương, rồi nhắm mắt lại. Beastmaster tỏ vẻ thích thú với thái độ điềm nhiên của cậu, nhưng Sunny chẳng mảy may bận tâm, cậu chỉ muốn ngủ. Ngủ vào lúc này là một rủi ro, nhưng từ chối cho cơ thể và tâm trí nghỉ ngơi cũng nguy hiểm không kém. Bên trong đống đổ nát tối đen là một sự tĩnh lặng, rồi lần lượt, những người khác cũng làm theo gương cậu, chẳng mấy chốc. Chỉ còn lại Summer Night và nữ quỷ xinh đẹp vẫn thức. Sunny có chút ngạc nhiên khi tỉnh dậy, mà vẫn còn sống. Tất nhiên, các shadow của cậu sẽ cảnh báo nếu có điều gì thực sự nguy hiểm xảy ra trong lúc cậu ngủ. Nhưng việc ở cùng Sen và những sinh vật vĩ đại có phần vượt quá khả năng của chúng. Mà, về mặt kỹ thuật, thì các Shadow không được trả gì cả, nên mọi thứ đều vượt ngoài mức lương của chúng. Dù sao thì, Sunny cũng không cảm thấy mình đã được nghỉ ngơi đúng nghĩa cơ thể. Cậu vẫn trong tình trạng thảm hại và đầy thương tích. Tuy nhiên, tình trạng của cậu đã khá hơn nhiều so với trước. Nhiều phước lành từ Graceless Dust và sự bền bỉ của thể chất độc nhất của mình, cậu cảm thấy phần nào hồi phục. Ngồi dậy, cậu thấy những tia nắng nhạt chiếu qua những kẽ hở trên mái của tàn tích, không khí vẫn còn se lạnh. Có lẽ vì trời vẫn còn sớm, cơn lạnh này sẽ sớm bị thay thế bởi cái nóng kinh hoàng. Lắc đầu, Sunny đứng dậy với một cái nhăn nhó và vặn cổ. Cậu là người đầu tiên thức dậy, và mọi người khác vẫn đang ngủ ngoại, trừ Summer Kenai và Beastmaster. Họ vẫn ngồi tại chỗ từ trước đó. Hai người này đã nhìn chằm chằm vào nhau cả đêm sau. Triệu hồi Endless Spring, cậu gật đầu với họ và cố nở một nụ cười. Chào buổi sáng. Sertili chào cậu bình thản, còn nữ quỷ xinh đẹp thì cười mỉm. Trông cậu bớt giống xác chết rồi đấy, cậu chàng trai trẻ. Sunny nhìn cô ta một lúc, rồi nói cứng mắc, cảm ơn vì lời khen, tôi đoán vậy. Sao cô ta lại gọi mình là chàng trai trẻ đột ngột thế này? Thứ nhất, tôi không phải em trai cô ta. Thứ hai, tôi không nhỏ, vết thương rách trên mặt Beastmaster vẫn còn rỉ máu. Nhưng điều đó không ngăn cô ta cười thành tiếng. Cậu phải cố gắng không bị quyến rũ bởi tiếng cười đó. Xem xinh đẹp dừng lại một lúc, rồi hỏi với giọng uể oải. Nhân tiện, tôi định hỏi, đôi mắt cô ánh lên vẻ thích thú thân thiện. Làm sao cậu và Changes Stagist được Dear Fan? Xem đi nhìn cô. Im lặng trong giây lát, giọng điệu của Beastmaster nghe có vẻ thoải mái. Nhưng cậu không khỏi tự hỏi, liệu có một mối đe dọa ẩn dưới vẻ bình tĩnh đó không? Bị đe dọa bởi nữ quyến rũ đó sẽ là một trải nghiệm đáng sợ. Khi nỗi đau của Floor trở nên không thể chịu đựng được, Sunny nhún vai, cách chúng tôi làm tương tự như cách cô và Sergilis giết một sinh vật vĩ đại bằng cách kết hợp sức mạnh và khai thác điểm yếu của hắn. Beastmaster quan sát cậu một lúc, rồi quay đi với một tiếng cười khẩy. Trẻ con ngày nay thật sự đáng sợ, Sunny nhíu mày. Sao, tôi có nên chuẩn bị trở thành mục tiêu trả thù của clan xong, sau khi trở về thế giới thực không? Vì để tôi nói với cô, tôi vừa mới thoát khỏi việc bị clan Valor nhắm tới, trước khi đến Antarctica và trải nghiệm sự kỳ diệu của chuỗi ác mộng. Ngày sau đó, nhóm rời khỏi đống tàn tích và một lần nữa băng qua sa mạc, tốc độ của họ nhanh hơn hẳn so với ngày hôm qua. Không chỉ vì những thành viên yếu hơn đã có cơ hội nghỉ ngơi, mà còn bởi các vết thương của họ đã được Nephis chữa lành. Nephis không có vẻ ổn lắm về mặt thể chất, cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Và với bất kỳ ai không biết rõ về cô như Sunny, thì có thể sẽ cho rằng mọi thứ đều ổn. Nhưng cậu có thể cảm nhận được sự mệt mỏi và tổn thương mà cô thực sự đang chịu đựng. Nép vẫn chưa hồi phục sau khi sử dụng Aspect, khía cạnh của mình để tiêu diệt các vessel của Gate Guardian, kẻ canh gác cánh cổng. Cậu lo rằng có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ hồi phục được. Tuy nhiên, Nephis đã kiên quyết chữa trị các vết thương cho mọi người, thậm chí cả cho Sài Sàn. Chỉ có Beastmaster là người bị vết thương do thanh kiếm của Whispering Blade, lưỡi kiếm thì thầm, gây ra, đã vượt quá khả năng hàn gắn của cô. Đường rạch xấu xí trên khuôn mặt, quyến rũ, một cách quỷ quệt của nữ quỷ, vẫn tiếp tục rỉ máu. Có một lý do, nhất định để giúp đỡ kẻ thù của Clan Valor. Chừng nào họ còn ở trong sa mạc, họ vẫn đứng về cùng một phía. Không ai biết khi nào kết, Gordon sẽ tấn công lại, hay sẽ xuất hiện lại quái vật kinh khủng nào trong vùng đất rực cháy của Nightmare Desert, sa mạc ác mộng. Do đó, sức mạnh của cả nhóm càng cao, thì cơ hội sống sót của Ned càng lớn. Đó cũng là lý do tại sao Sunny không ngăn cô chữa trị cho cậu. Bình thường, cậu cực kỳ ngại để Nephis phải tự dằn vặt bản thân vì cậu. Nhưng bây giờ, cả hai đều đang gặp nguy hiểm. Cậu phải ở trong trạng thái tốt nhất có thể để đảm bảo rằng họ có thể rời khỏi Dream Realm, cõi mộng an toàn. Nhóm người băng qua những dải cát trắng của sa mạc nguyền rủa như những linh hồn lạc lối lang thang trong địa ngục rực cháy. Nightmare Desert đầy rẫy những mối nguy hiểm mà ngay cả hai sen, thánh nhân, cũng khó mà sống sót, hay thậm chí là không thể vượt qua. Quan trọng hơn, cơ hội tìm được một nơi mà sức kéo của các sít yếu đi đủ, để họ rời đi cũng rất mong manh, ít nhất là trong thời gian ngắn, hoặc là sẽ vậy, nếu không nhờ lợi thế đặc biệt mà nhóm đang có, và lợi thế đó, tất nhiên, là Cassie, nữ tiên tri. Mù đã từ lâu chứng minh được tầm quan trọng không thể thay thế của mình trong cõi mộng. Giờ đây, khi đã trở thành một master, trực giác siêu nhiên của cô chỉ càng mạnh mẽ hơn. Dưới sự dẫn dắt của Cassie, họ đã tránh được những mối nguy hiểm khủng khiếp nhất, và và tiến sâu hơn vào sa mạc, mà không mất một thành viên nào. Dĩ nhiên, biển cát nguyền rủa vẫn là vùng đất khắc nghiệt, khiến hành trình của họ trở nên gian nan thòng đặt. Họ vẫn phải vượt qua những mối đe dọa, cạm bẫy và những sinh vật ghê rợn đủ loại. Nhưng với Summer Knight và Beastmaster bảo vệ nhóm thăng hoa, không gì có thể lấy đi mạng sống của họ. Và khi mặt trời bắt đầu chìm về phía chân trời, cuối cùng họ cũng tìm thấy thứ mà họ mong đợi, ít nhất là một số người trong họ mong đợi điều đó. Tàn tích trước mặt không lớn lắm, và trông như một ngọn nến đã cháy hết. Nó thấp và méo mó, như thể những ngọn lửa dữ dội đã từng nung chảy các khối đá đen thành một dòng dung nham sực lửa, sau đó đông cứng và đặc quánh thành hình dạng hỗn loạn. Cả một vùng cát rộng lớn xung quanh đã hóa thành một biển kính đen gồ ghề. Điều đó không quan trọng, điều quan trọng là cấu trúc méo mó này cách xa các xít xung quanh đủ để các sen có thể rời khỏi cõi mộng từ bên trong nó. Nhóm người tiến vào tàn tích, bước qua những tấm kính hắc thạch bên trong, sàn nhà cũng vẫn như vậy. Tất cả đều kể câu chuyện về ngọn lửa dữ dội đã từng cháy rực trong cấu trúc này, biến nó thành một bộ khung cháy đen. Bước trên lớp kính đen nứt nẻ, Beastmaster hít sâu một hơi, rồi nhìn về phía những người khác. Được rồi, không có lý do gì để trì hoãn nữa. Seishan và ta sẽ rời đi. Thật vui khi được biết các người. À, ta có thể đưa thêm một người nữa đi cùng. Những ai từng chiến đấu chống lại đại gia tộc xong, ta hy vọng các người sẽ không phiền nếu ta không mời các người đi cùng. Ồ, ngoại trừ nhóc em trai, cậu Raised by Wolves và Nightingale, ta có thể giúp một trong số các người thoát khỏi tình cảnh khó chịu này. Cô cười rạng rỡ, quét ánh mắt nhìn qua họ, lời đề nghị ngầm mang một ý nghĩa rõ ràng: các người sẽ nợ ta, hoặc thậm chí là ta sẽ sở hữu các người. Không khí căng thẳng bao trùm căn phòng phủ kín đen. Cuối cùng, Effie phá vỡ bầu không khí. Xin lỗi, mẹ tôi dặn không nên đi theo phụ nữ lạ. Những lời nói giống như những gì người ta mong đợi từ nữ thợ săn mạnh mẽ này, nhưng giọng cô ấy lại mang một sự nghiêm nghị hiếm thấy. Effie dường như đang đấu tranh với quyết định của mình, nhưng sau những gì đã nói, cô không còn chỗ cho thỏa hiệp nữa. Kai và Sunny lặng lẽ lắc đầu, thể hiện sự đoàn kết. Beastmaster bật cười, tùy các người thôi, Seishan lại đây. Cô nắm lấy tay của Seishan, và ngay sau đó, cả hai biến mất không một dấu vết. Hai con quái vật xinh đẹp đã rời đi. Chỉ vậy thôi, Sunny nhìn vào chỗ mà họ vừa đứng với một biểu cảm phức tạp tem tờ. Đó đã là cơ hội để cậu tự cứu mình, và cậu để nó vụt khỏi tay. Cậu cảm thấy có chút hối tiếc, nhưng đồng thời, Sunny cũng biết rằng cậu không thể đưa ra quyết định nào khác. Không đời nào, cậu lại rời bỏ Kai, Effie, Chet, Cassie và Nephis để tự cứu mình. Cậu đã từng bị buộc phải làm điều tương tự hai lần, và đó là một trong những khoảnh khắc khủng khiếp nhất của đời cậu. Lần này, ít nhất thì cũng không ai buộc cậu phải làm vậy. Ngay lúc đó, một tiếng thở dài nặng nề vang lên từ Summerkite. Hắn nhìn Nephis hồi lâu, sau đó bước đến bên cô và nhẹ nhàng cầm lấy tay cô. Lady Changing Star, xin hãy nhận lấy những ký ức này. Tôi không thể giúp gì nhiều cho cô hôm nay, nhưng đây là một số vũ khí và công cụ tốt nhất mà tôi có thể kiếm được, nhận được và thu thập. Cô phải sống sót. Tôi biết cô có thể, vì cô đã từng làm điều đó một lần. Một nụ cười nhợt nhạt hiện trên mặt Neff, thật mỉa mai cay đắng khi cô lại bị đẩy trở lại sa mạc ác mộng sau khi đã phải chịu đựng rất nhiều để thoát ra. Cô rụt tay lại và quay mặt đi. Dù Sir Galit có vẻ đã mong đợi một câu trả lời, Nephis vẫn im lặng. Hắn hạ tay xuống, rồi bước lùi lại một bước và nhìn Morgan. Lady Morgan, nếu cô sẵn sàng, tôi đã chuẩn bị để đưa chúng ta trở lại thủ đô phòng thủ. Morgan mỉm cười. Đây rồi, giờ thì chúng ta sẽ phải. Rồi lắc đầu. Sunny chớp mắt. Chưa phải lúc. Thấy sự bối rối trong mắt Sir Galnet, Morgan nhướng vai. Người có thể đưa ta đi sau, nhưng bây giờ, hiện giờ, chúng ta vẫn có cơ hội tiếp cận kim tự tháp. Chúng ta vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đúng là tình huống hiện tại không hoàn hảo, nhưng mặt khác, clan song đã hoàn toàn biến mất khỏi bức tranh rồi. Cuộc cạnh tranh không còn nữa. Sẽ thật ngớ ngẩn nếu không thử một lần. Cô nhìn về phía họ, thêm vào đó Nếu chúng ta chiếm được Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, tất cả mọi người đều có thể thoát ra qua gateway của nó. Điều đó chẳng phải thật tuyệt vời sao? Summer Night siết chặt nắm tay, Lady Morgan, tôi e rằng nếu không rời đi ngay lập tức, có thể chúng ta sẽ không còn thủ đô phòng thủ nào, để trở về khi thử lại vào lần sau, cả lục địa có thể sẽ mất. Cô nhún vai, một cách thở ơ, đừng lo lắng về điều đó, chúng ta còn ít nhất 4 ngày. Cuộc trò chuyện của họ thực sự rất thú vị. Sự tự tin của Morgan rằng Đông Nam Cực sẽ trụ được ít nhất 4 ngày nữa cũng thật đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, Sunny nhận ra mình đang bị phân tâm. Đó là vì cậu đột nhiên cảm thấy một ánh nhìn, có ai đó đang nhìn cậu, và từ một hướng mà lẽ ra không có ai ở đó. Cậu không quay đầu, mà thay vào đó nhìn quanh qua các shadow của mình. Trong một góc xa của căn phòng kín đen, một bóng người đang phản chiếu trên bức tường rạn nứt. Black Skull là một cái bẫy tử thần, nên không ai có thể rời khỏi Nightmare Desert qua gateway của nó. Tuy nhiên vẫn còn ít nhất một citadel khác trong vùng đất địa ngục này của cõi mộng, đó là Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel. Kim tự tháp đen kịt luôn hiện ra ngay bên ngoài đường chân trời, như một ảo ảnh đen tối, nhưng không bao giờ đến gần hơn dù có tiến bao xa vào biển cát trắng. Đó là một trong những lý do chính khiến các đại gia tộc đã đến Nam Cực ngay từ đầu. Giờ đây khi các lực lượng thám hiểm của cả hai gia tộc đã bị xóa sổ và những người con gái của Kỳ Song hoàn toàn rút lui khỏi cuộc đua, Morgan quyết định thực hiện một nỗ lực cuối cùng để đến lăng mộ của con quỷ. Điều đó là một tin tốt đối với Sunny và các thành viên khác của nhóm. Sunny biết rằng đến được kim tự tháp là cơ hội tốt nhất và có lẽ là duy nhất để rời khỏi sa mạc sống sót. Những người khác cũng hiểu điều đó. Việc có một sen mạnh mẽ và một công chúa của Valor cùng đồng hành là một lợi thế lớn. Summer này và Morgan có thể khiến nhiệm vụ chết người là băng qua Nightmare Desert trở nên ít bất khả thi hơn một chút. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề duy nhất, không biểu lộ chút cảm xúc. Sunny nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu của Mordred qua các shadow. Prince of Nothing trông thật ớn lạnh, hắn bị thương nặng, giáp trụ rách nát và phủ đầy máu. Nơi từng là một bàn tay giờ chỉ còn là một khúc tay đẫm máu, thậm chí một trong những mắt của hắn đã mất. Thay vào đó là một hốc mắt trống rỗng, hắn trông giống như một xác chết. Tuy vậy, trên gương mặt Mordred vẫn nở một nụ cười quen thuộc. Sunlass, à, ta rất vui khi thấy ngươi vẫn mạnh khỏe, giữ vẻ mặt bình tĩnh. Sunny lén nhìn các đồng đội, không ai trong số họ có vẻ nghe thấy giọng của Mordred. Dường như lời nói đó đang được truyền thẳng vào đầu cậu. Có lẽ, những gì Mordred thực sự nói chuyện không phải với Sunny, mà với chính hình phản chiếu của Sunny. Dù sao thì, điều đó cũng hơi khó chịu, tuyệt thật. Giờ thì lại nghe thêm tiếng trong đầu nữa. Mordred hạ cánh tay đẫm máu xuống và hắng giọng lúng túng. Ồ, đúng rồi, ta đoán người không thể trả lời mà không công khai sự hiện diện của ta với mọi người. Hay là người gật đầu một hoặc hai lần để chỉ thị. Sunny ngập ngừng một lúc, sau đó lặng lẽ vươn tới hình phản chiếu với Messing of Dust, phước lành của hoàng hôn, ngạc nhìn thay. Nó thực sự có hiệu quả, tiếp tục hành động như thể chưa có gì xảy ra. Cậu gửi một thông điệp tinh thần đến hình phản chiếu rách nát. Sao ngươi không cút ra khỏi đầu ta và đi chết ở chỗ khác đi? Dù ngươi đang mưu tính gì, ta không hứng thú đâu. Mordred chớp mắt. Ồ, thật là một bất ngờ dễ chịu. Chúng ta thực sự có thể nói chuyện. Thật là tuyệt. Sunny thở dài. Cậu thực sự rất mệt mỏi với điều này. Sao ta lại muốn nói chuyện với ngươi chứ? Đồ khốn, tất cả là tại ngươi. Nếu không phải do mưu đồ của ngươi, trận chiến đó đã không diễn ra. Khi đó, ta đâu có bị mắc kẹt trong cái sa mạc chết tiệt này. Prince of Nothing nhìn cậu mỉm cười. Thật là không cần thiết. Sunlight, à, ta thấy hơi tổn thương đấy. Chắc chắn rồi, ta có thể đã giật dây đôi chút để trận chiến diễn ra. Nhưng làm sao ta biết được ngươi sẽ quyết định tham gia vào phe của gia đình ta? Dù sao, chính ngươi đã nói đi nói lại với ta rằng ngươi không muốn dính dáng gì đến các đại gia tộc. Vậy nên, đổ lỗi cho ta, vì tất cả mọi thứ hơi không công bằng nhỉ. Thật ra, ngươi lẽ ra phải thất vọng và tức giận là ta mới phải. Tất cả những lời dối trá ấy, Nụ cười của Modred càng mở rộng, nhưng với sự bao dung và tư tưởng rộng lượng của mình, ta sẵn sàng bỏ qua mọi oán hận. Ở đây, ta đã quyết định rồi, ta tha thứ cho ngươi. Sunless, khỏi cần phải nhắc lại nữa. Sunny cảm thấy thôi thúc muốn quay đầu nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu. Tên điên này, hắn có hoàn toàn mất trí rồi không? Cậu thở ra một cách chậm rãi. Người muốn gì? Hình phản chiếu của Modred hơi nhích sang một bên, tránh ánh nhìn ngẫu nhiên của Sir Jaiti. Sau đó, hắn nhìn Sunny và nán lại vài giây. Ta thấy em gái ta đã quyết định cố gắng tiếp cận Charm of Ariel. Ta đoán là người cũng muốn đi cùng. Sunny hơi cao mày, phải, ta có muốn đi cùng, tại sao ta lại không muốn? Black School giờ đã rơi vào tay một ác quỷ khổng lồ, nhờ vào ai đó, vậy nên, kim tự tháp là cược tốt nhất để chúng ta thoát khỏi Nightmare Desert. Modred nhìn cậu mỉm cười, ồ, nhưng không phải vậy, đừng nghe lời em gái ta, Sunless của ta còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, thực ra, không một ai trong các ngươi có thể đến được kim tự tháp tầng tầng, điều đó là bất khả thi. Điều này cuối cùng buộc Sunny phải phản ứng, quay người để giấu khuôn mặt khỏi nhóm Morgan và Sir Gillis. Cậu nhìn vào hình phản chiếu với vẻ cao có. Ồ, thật à, sao ngươi lại biết? Prince of Nothing nhún vai. Rất đơn giản thôi, đó là vì ta đã thấy Asterion thử một lần rồi và thất bại. Vậy để ta hỏi ngươi một câu, nếu một Sovereign thất bại khi cố đến được Charm of Ariel, vậy điều gì khiến ngươi nghĩ rằng nhóm Ascended chấp vá của các ngươi có thể thành công? Sunny sững sờ. Modred vừa tiết lộ một thông tin thực sự gây sốc. Asterion đã từng đến Nightmare Desert và điều đó xảy ra khi Modred vẫn còn ở cùng hắn, nghĩa là ít nhất đã hơn một thập kỷ trước. Hàng ngàn câu hỏi ngay lập tức xuất hiện trong đầu cậu. Ta không biết đủ để đoán xem ai có thể tiếp cận kim tự tháp và ai không thể. Điều đó có quan trọng không? Cũng không phải là có giải pháp nào tốt hơn. Nhưng tại sao Asterion lại muốn vào Tomb of Ariel? Khoan, nếu ngay cả hắn cũng thất bại, thì tại sao trai ngươi và khi xong vẫn cử người vào sa mạc? Modred bật cười, bởi vì Asterion không phải báo cáo với họ về những gì hắn làm. Ta biết, nhưng họ thì không, và ngay cả ta cũng không biết động cơ của hắn là gì. Còn về việc kim tự tháp là giải pháp tốt nhất, người chắc chưa? Sunny im lặng một lúc, rồi miễn cưỡng đáp, không, nếu những gì người nói là thật. Prince of Nothing, Nhi, Giang cười, thật dễ chịu. Khi nói chuyện với một người thông minh, cảm giác lại câu hỏi về sự trung thực của ta. Đúng vậy, Charm of Ariel có vẻ là một giải pháp, nhưng thực ra thì không phải. Em gái ta không thể giúp ngươi cứu bản thân và đồng đội. Sunless, Sunny nhìn xuống với vẻ thận trọng, và ta đoán ngươi có thể giúp ta. Modred nhìn cậu một lúc, nụ cười của hắn từ từ phai đi. Phải, ta có thể. Ta cũng không làm điều này vì lòng tốt đâu. Ngươi cần sự giúp đỡ của ta, và ta cũng cần ngươi, sức mạnh của các đồng đội của ngươi nữa. Ta cần điều đó, càng nhiều, càng tốt. Nếu chúng ta muốn thoát khỏi địa ngục này, chúng ta sẽ cần tất cả sức mạnh mà chúng ta có thể có. Thật may mắn, vì chúng ta có thể nói chuyện. Tàn tích mà ngươi đang ở là rìa xa nhất mà hình phản chiếu của ta có thể vươn tới. Sunny đã trải qua nhiều thử thách kinh hoàng trong cuộc đời đầy biến động của mình. Nhưng có lẽ Nightmare Desert, sa mạc ác mộng, là thử thách khắc nghiệt nhất trong tất cả. Lạc lối trong một vùng chết thực sự, bị săn đuổi bởi một Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, và thời gian dần cạn kiệt, cậu gần như không thấy chút hy vọng nào để thoát khỏi thử thách này, sống sót. Tuy nhiên, vẫn có hai con đường để cậu có thể lựa chọn. Con đường thứ nhất là theo chân Morgan đến Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, và con đường thứ hai là đi cùng Modred vào The Nightmare, ác mộng thứ ba. Cả hai con đường đều nguy hiểm đến chết người và mờ mịt đầy bất trắc, khiến cậu khó mà đưa ra quyết định. Cuối cùng, Sunny chọn giải pháp khôn ngoan, nhất cậu chỉ hoãn quyết định thêm vài ngày nữa. Rốt cuộc, Morgan đã đặt ra một giới hạn thời gian cho nỗ lực táo bạo của cô để đến được kim tự tháp đen. 4 ngày. Nếu họ không tới lăng mộ của con quỷ trong 4 ngày, Summer này sẽ đưa cô trở về thế giới thực bỏ lại tất cả bọn họ. Vì vậy, Sunny quyết định đặt hy vọng vào Princess of War, và nếu cô thất bại trong mục tiêu của mình, cậu sẽ đáp lại lời mời của Mordred và đi theo con đường duy nhất còn lại dẫn vào một Seed of Nightmare, hạt giống ác mộng, Prince of Nothing. Không vui lắm với sự trì hoãn, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý với Sunny và chờ đợi. Hắn thực sự cần sức mạnh của nhóm Changing Star nếu muốn thách thức một Third Nightmare, đặc biệt là một thử thách mà hắn không biết gì về nó và sẽ phải bước vào mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Master là những người giỏi nhất trong các chiến binh của nhân loại, không như Awakened, những người buộc phải đối mặt với thử thách của Spell và sống sót. Mỗi Master đều tự nguyện lựa chọn đối diện với Second Nightmare, ác mộng thứ hai của mình. Chỉ những kẻ mạnh nhất và tài trí nhất mới có thể sống sót và thăng hoa, và trong số những người mạnh nhất đó, hàng trăm và hàng trăm người đã cố gắng vượt qua Third Night trong vài thập kỷ qua. Tuy nhiên, chỉ có vài chục người quay trở lại, qua đó trở thành Sen. Chỉ riêng điều đó cũng đủ nói lên mức độ chết chóc của Third Nightmare. Không cần phải nói, Sandy không hứng thú gì với việc dấn thân vào Third Nightmare ở độ tuổi 20. Có lẽ nếu cậu là một Titan với bảy lõi hoàn toàn bão hòa và thêm một thập kỷ kinh nghiệm phía sau, cậu mới cân nhắc. Nhưng hiện tại, cậu hy vọng một cách tuyệt vọng rằng Mordred hoặc là nói dối, hoặc là sai lầm, và rằng Morgan sẽ dẫn họ đến được kim tự tháp đen. Việc phải thỏa thuận với Prince of Nothing là một kịch bản tồi tệ nhất. Chúa ơi, làm thế nào mà ta lại buộc phải đặt tất cả hy vọng của mình vào hai người này? Anh em nhà Valor là những người cuối cùng mà cậu muốn dính sáng tới trong cả hai thế giới. Vậy mà, cậu lại ở đây. Tệ hơn nữa, với mỗi giờ và mỗi ngày trôi qua, điều đó lại càng trông như thể Mordred đã nói sự thật. Dưới sự dẫn dắt của Morgan và Sir Galit, nhóm nhỏ những người sống sót đang tiến sâu hơn vào sa mạc. Họ liên tục bị hành hạ bởi cái nóng kinh hoàng, thứ rút cạn mọi năng lượng, ý chí và cả khát vọng sống của họ. Tính chất ngột ngạt của biển cát tinh khiết này lúc đầu chỉ ảnh hưởng về thể chất, nhưng theo thời gian, sự tàn nhẫn của nó cũng dần gặm nhấm tâm trí của họ. Việc không ai trong họ có thể thực sự ngủ được cũng không giúp gì, bởi họ bị kìm kẹp trong nỗi sợ hãi về cuộc chiến thảm khốc diễn ra trên sa mạc cổ xưa vào ban đêm. Càng đi sâu vào những cồn cát, những sinh vật kinh hoàng càng trỗi dậy từ cát để chiến đấu với nhau. Những tàn tích mà họ trú ngụ rung lắc và kêu răng rắc, dường như sẵn sàng sụp đổ bất cứ lúc nào. Ở các vùng sâu hơn của sa mạc, những công trình bị vùi lấp trong cát ngày càng nhiều, nhưng đồng thời cũng ngày càng ít trong số chúng, có vẻ bền bỉ đủ để chịu đựng sự tàn bạo của trận chiến vĩnh cửu này. Đồng thời, Nightmare Creatures mà họ buộc phải chiến đấu vào ban ngày này càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ban đầu, một mình Sir Galit là đủ để đối phó với chúng. Sau đó, vị Xanh Dũng càng phải vất vả chống lại những quái vật ghê rợn nhất mà không có sự hỗ trợ của các Ascended. Cuối cùng, đến lúc ngay cả Summer này cũng phải cảnh giác trước đối thủ của họ, cả nhóm buộc phải cẩn trọng từng bước, tránh đối đầu với những kẻ mà ngay cả Sen và các Master cũng không thể tiêu diệt. Điều đó làm chậm họ lại đáng kỳ, và việc chậm lại cho phép Gate, Guardian Skinwalker, tìm thấy dấu vết của họ một lần nữa. Họ vẫn đang bị truy đuổi, và theo thời gian, nhu cầu phải thoát khỏi sự truy đuổi đó chỉ ngày càng trở nên cấp bách hơn. Có hai lý do khiến con quái vật khổng lồ ngày càng khó tránh. Lý do thứ nhất là Sunny và những người còn lại không thể tiếp tục di chuyển nhanh như trước. Lý do thứ hai là, con quái vật đang dần học hỏi, Skinwalker có quyền truy cập vào ký ức của những xác chết mà nó chiếm hữu, và qua những ký ức đó, nó nhanh chóng tìm hiểu về thế giới thực, về Awakened, về sức mạnh của họ, và cả cách họ suy nghĩ. Ban đầu, nó chỉ có thể nghiên cứu ký ức của vài chục vessel mà nó đã săn lùng và chiếm đoạt trong sa mạc, nên quá trình này diễn ra tương đối chậm. Nhưng có khả năng sinh vật này đã trốn thoát vào thế giới thực. Đến giờ, có bao nhiêu vessel của con quái vật khổng lồ đã có mặt ở Nam Cực? Hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu, Sunny không biết. Nhưng cậu cảm thấy rằng, mỗi lần họ phải trốn khỏi sự truy đuổi của Skinwalker, việc thoát khỏi ác quỷ này lại ngày càng khó khăn hơn. Ai cũng mệt mỏi, ai cũng kiệt sức.

chính sa mạc này sẽ giết họ trước khi con quái vật khổng lồ kia kịp ra tay, thật, đúng là trò cười. Sáu trong số những kẻ tham hoa mạnh nhất thế giới sẽ phải bỏ mạng vì môi trường, buồn cười thật chứ. Hành trình của cậu với tư cách là Awakened đã bắt đầu với nguy cơ chết cóng ở vùng núi lạnh giá, và giờ đây cậu lại sắp bỏ mạng dưới sức nóng không thể chịu nổi của sa mạc nguyền rủa này. Cõi mộng không hề khoan dung với kẻ yếu, nhưng cũng chẳng mảy may thương xót những kẻ mạnh. Không phải rằng Sunny đã thực sự mạnh đến thế, ít nhất là chưa. Một cách ngẫu nhiên, cậu nhớ đến một phần trong bài diễn thuyết của Nephis với những người Sleeper ở Bright Castle, ngay trước khi dẫn họ đi công phá Crimson Spire. Kẻ yếu sẽ chết, kẻ mạnh cũng sẽ chết, và những kẻ sống sót sẽ không còn là chính họ. Đi theo ta, các ngươi sẽ không bao giờ làm nô lệ. Cậu muốn bật cười, thế giới giờ đây hoàn toàn trắng xóa và chói lòa. Họ sẽ không thể cầm cự lâu hơn trong cơn bão cát hủy diệt này. Sunny đã cảm thấy kiệt sức. Cậu chỉ có thể tưởng tượng những người khác cảm thấy thế nào khi không có khả năng chống chịu nguyên tố giống cậu. Mỗi người đều có công cụ riêng để chống lại cái nóng. Tất nhiên, nhưng dù vậy, tất cả đều đang trên bờ vực của sự hư vô. Nhưng may mắn thay, đích đến của họ đã ở rất gần. Từ từ, một khối đen khổng lồ hiện ra trong cơn bão cát trắng. Sunny khựng lại một chút, ngước nhìn lên. Trước mặt họ, cách đó một quãng ngắn, một khối đá đen khổng lồ nằm giữa những đụn cát trắng, nghiêng ra một bên, với các đường nét hoàn toàn bằng phẳng và chuyên láng đến hoàn hảo. Nó dường như không bị ảnh hưởng bởi sức hủy diệt của cơn bão cát, sự thịnh nộ của trận chiến giữa những kẻ đã chết cổ đại, thậm chí không hề bị tác động bởi thời gian tàn nhẫn. Tuy nhiên, một đầu của nó đã bị nứt toác, vỡ nát hoàn toàn. Sunny không biết cú đánh bất kính nào có thể gây tổn thương cho khối đá đen bất khả xâm phạm này, và cũng không muốn biết. Khung cảnh trước mặt khiến cậu choáng váng, không chỉ vì cậu nhận ra khối đá đó xuất phát từ đâu, mà còn vì nó là gì. Cả khối đá ấy tỏa ra một bóng tối quen thuộc đến sợ người. Khối đá đen khổng lồ chính là một Seed of Nightmare. Toàn bộ nó bên dưới Seed được che chắn khỏi cơn gió bởi cái bóng rộng lớn. Một sinh vật có cánh khổng lồ đang nằm trên cát, tứ chi mạnh mẽ, và cái đuôi dài của nó bị lu mờ bởi kích thước của khối đá đen. Nhưng không ai trong họ bị đánh lừa, sinh vật đó to lớn và vô cùng nguy hiểm. Nó ngẩng cao cổ dài và nhìn về phía sáu người bọn họ, khiến cơ thể mệt mỏi của họ đột nhiên căng cứng. Cùng lúc đó, hình phản chiếu của Mordred nở một nụ cười. Ồ, đừng để ý đến ta, Sunless. Thân xác đó thật kinh tởm, nhỉ, để ta thay đổi nhanh một chút. Sinh vật mở rộng miệng, và một cơ thể người nhỏ bé rơi ra ngoài, ngã vào đống cát. Ngày sau đó, sinh vật đột ngột hạ đầu xuống, vô hồn, cơ thể con, người động đậy, Prince of Nothing từ từ đứng lên, rồi vẫy tay với họ bằng cánh tay cụt đầy máu. Cơn gió mang theo giọng nói của hắn, chạy đi, Skinwalker sắp tới rồi. Sunny ngập ngừng trong giây lát, rồi liếc nhìn Nephis. Không lãng phí thêm thời gian, cậu gom hết chút sức lực còn lại và lao về phía khối đá đen khổng lồ. Những người còn lại theo sau, họ đã bàn bạc xong tất cả những gì cần thảo luận. Mọi người đều đã biết tất cả những điều cần biết về bản chất của Third Nightmare, làm thế nào nó khác biệt với hai ác mộng trước, và làm thế nào nó lại tương tự. Một điều chắc chắn là lần này, họ sẽ tham gia thử thách với cơ thể thực của mình. Rốt cuộc, không còn sự phân biệt giữa cơ thể tồn tại ở thế giới thực và cơ thể lang thang trong cõi mộng một khi đã trở thành một Ascended. Đó là điều mà Nephis và Cassie đã học được từ Clan Fallers và chia sẻ với mọi người. Quả là một điều tốt khi biết được điều đó. Tuy nhiên, ngoài thông tin này, Effie có vẻ mặt u ám và cương quyết. Chết mỉm cười, cô khẽ lắc đầu và nhếch miệng cười. Cuộc đời thật không thể đoán trước được. Ai mà ngờ mình lại kết thúc bằng việc thách thức Third Nightmare, phải không? Soul Reaper bật cười khi nhìn Sunny. Sunny, cảm ơn cậu. Cậu nhìn cô một lúc, rồi lắc đầu. Đúng là kẻ điên. Rồi, cậu quay người lại và bước về phía khối đá đen. Một bước, hai, ba, từ từ, cơn bão cát trắng dữ dội biến mất, và tất cả những gì còn lại là bóng tối vô tận. Nightmare mà họ sắp tiến vào hoàn toàn là ẩn số. Skinwalker đang bám sát phía sau, nên chẳng có thời gian để do dự. Sunny đến bên Mordred và nhìn hắn cao có, tốt nhất ngươi không nên giở trò gì. Khi chúng ta đã ở bên trong, Prince of Nothing chần chừ một lúc, rồi nhếch mép cười. À, ngươi nói đúng ý ta rồi đấy. Sunless, hãy cùng sống sót. Sunny gật đầu, rồi quay sang các đồng đội. Còn gì để nói nữa, đâu, cậu gượng cười, hét lên. Mọi người, hãy sống sót. Chúng ta sẽ trở về, với tư cách Saints. Nói xong, cậu dành cho mỗi người một ánh nhìn cuối cùng. Trong mắt đẹp ánh lên những tia sáng trắng, Cassie tái nhợt, nhưng đầy quyết tâm không thể lay chuyển. Kai đang nhìn khối đá đen với vẻ e ngại và cam chịu. Quyển bảy lăng mộ của Ariel, Part 1, Currents of Time, phần 1, dòng chảy của thời gian. Sunny mơ về một kim tự tháp đen, u ám và bao bọc trong bóng tối. Nó vươn lên từ một biển cát trắng mút tựa một ngọn núi cao mất, xương của nó trải rộng như đồng bằng. Con đỉnh nhọn, thì tựa mũi giáo, đâm thẳng vào bầu trời, đối diện với nền trời đầy sao. Kim tự tháp như một khe hở đen ngòm trong kết cấu của thế giới. Kiến trúc của nó được xây dựng từ hàng triệu khối đá khổng lồ, mỗi khối đều tối hơn cả bóng tối, và được căn chỉnh hoàn hảo, không để lại bất kỳ khoảng hở nào giữa chúng, và mỗi khối, mỗi, Sunny, cảm thấy một nỗi sợ hãi lạnh lẽo bám chặt lấy trái tim mình. Mỗi khối đá ấy là một seed of nightmare, hạt giống ác mộng, có hàng triệu khối như vậy, một số đã trỗi dậy, một số vẫn đang chờ đợi thời khắc bùng nổ. Ở dưới chân kim tự tháp, các nightmare chỉ cạn cợt và yếu ớt, càng lên cao, chúng càng trở nên ám ảnh và khó hiểu hơn, và cao hơn nữa, xương của kim tự tháp khổng lồ đầy những vết nứt, với nhiều khối đá vỡ thành bụi u ám hoặc mất tích, bốn vết sẹo rộng lớn xé toạc bề mặt tinh khiết của nó. Như thể một con thú bất kính nào đó đã dùng móng vuốt khổng lồ xé nát khối đá vĩnh hằng. Phía trên các vết sẹo là một viên đá đỉnh nhọn, nhưng Sunny, cậu không thể nhìn vào đó. Khoảnh khắc cậu cố nhìn, linh hồn cậu quặn thắt trong đau đớn, và ý thức cậu vỡ nát, thời gian ngừng chảy, rồi đột ngột đông cứng, thời gian vạn vẹo, và thét gào. Hình bóng của kim tự tháp đen vỡ thành muôn mảnh tối tăm, và rồi, chân đi không còn tồn tại, có tiếng gió rít trong tay cậu, cậu đang rơi xuống, lấy lại ý thức, vẫn còn choáng váng, cậu thở dài, lại bắt đầu rồi, trước khi làm bất cứ điều gì. Sunny triệu hồi Essence Pearl, nọc tinh chất, khoảnh khắc tiếp theo, cậu lao xuống nước, hả? Mình biết ngay mà, thay vì giãy giụa hoảng loạn, cậu để cơ thể mình chìm xuống và chờ đợi memory, ký ức giúp thở xuất hiện. Đồng thời, Sunny mở rộng giác quan bóng tối và cố hiểu bản chất của môi trường xung quanh. Nước, chỉ có nước, kỳ lạ thật, mới đây thôi mình còn ở trong sa mạc mà. Họ đã tiến vào nightmare thông qua một khối đá đen khổng lồ nằm giữa các cồn cát. Một nửa bị vùi trong cát, vì Sith nằm trong sa mạc. Nightmare cũng lẽ ra phải diễn ra ở sa mạc, trừ khi Spell đã gửi họ về một thời điểm xa xưa đến mức sa mạc. Đó chưa tồn tại, và bị chôn vùi dưới đáy, một đại dương. Dù vậy, vẫn còn một điểm kỳ lạ khác, thật lạ lùng, dòng nước mát xung quanh, cậu không phải nước biển. Đó là nước ngọt. Nếu muốn, Sunny có thể mở miệng và uống bao nhiêu tỷ thích. Dĩ nhiên là, cậu không có ý định làm vậy. Hừ, một điều chắc chắn là, Sunny đã nghi ngờ trước đó. Nhưng sau khi chứng kiến Tom of Ariel, lăng mộ của Ariel, trong tầm nhìn ở đầu Nightmare, giờ cậu đã chắc chắn khối đá đen khổng lồ ấy, thực chất là một trong những khối đá xây, nên kim tự tháp tàng tở, cú đánh khủng khiếp. Để lại bốn vết sẹo trên bề mặt lăng mộ của ác quỷ, hẳn đã khiến không ít khối đá bị đánh văng ra xa đến tận sa mạc, và Mordred chỉ tình cờ tìm thấy một trong số đó, hoặc là hắn có mục đích khác, hoặc có lẽ họ đã vô cùng xui xẻo, hoặc cũng có thể đó là định mệnh. Dù sao đi nữa, cuối cùng, Essence Pearl đã hoàn thành, và Sunny có thể thở trở lại, cậu cũng có thể nhìn thấy. Dù không mấy ích lợi ở mọi hướng, chẳng có gì ngoài nước trong vèo, có cả một dòng chảy nữa, một dòng chảy mạnh và hỗn loạn. Sunny cảm thấy mình bị cuốn đi, mà không thể chống cự, quay lại mặt nước thôi. Thở ra nhẹ nhàng, Cậu nhìn theo hướng mà các bọt khí đang nổi lên, rồi đi theo. Lần này, Sunny không phải hoảng loạn hay lo lắng về việc chết đuối, vì cậu đã chuẩn bị sẵn sàng. Essence Pearl đã được giữ chặt trong miệng. Một lúc sau, đầu cậu trồi lên mặt nước. Sunny nhìn quanh và cau mày. Mọi thứ chìm trong làn sương, dày đặc và phủ trong ánh chiều tà u ám. Cậu không thể nhìn xa, và thậm chí giác quan bóng tối của cậu cũng như bị màn sương làm cho mờ đi. Nếu có một điều gì đó an ủi, thì là màn sương có vẻ vô hại. Dù hơi kỳ bí, đây không phải là màn sương ám ảnh của dãy núi Hollow. Có lẽ nên biết ơn vì điều đó, nhỉ, nhưng cậu lại không cảm thấy vậy. Thay vào đó, Sunny chỉ thấy, trống rỗng, cậu đã luôn trong trạng thái căng thẳng kể từ khi trận chiến tại hộp sọ đen bắt đầu. Nai mè thứ ba, cũng không thua kém gì ác mộng sa mạc về độ khắc nghiệt, nhưng ít nhất thì, hiện giờ, Sunny được an toàn trong nước, không có Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, và không có mối nguy hiểm khủng khiếp nào sẵn sàng nuốt chửng cậu. Và vì thế, khi có thể thả lỏng lần đầu tiên, kể từ khi mọi chuyện bắt đầu, Sunny đột nhiên cảm thấy hoàn toàn kiệt quệ, mệt mỏi tận cùng, trống rỗng và vô cảm. Thở dài, cậu xoay người trong nước, và cuối cùng nhận thấy một hình dạng mờ ảo đung, đưa trên mặt nước ở đằng xa, ẩn mình trong sương mù. Không có gì tốt hơn để làm, Sunny bắt đầu bơi về hướng đó. Chưa đầy một phút sau, cậu đến gần một tấm gỗ lớn trôi nổi trên mặt nước. Mảnh gỗ trôi này, phẳng và hình dạng bất thường, các nếp bị răng cưa, như một mảnh vỡ của thân tàu. Quan trọng nhất là nó đủ lớn để Sunny trèo lên, còn dư nhiều chỗ, kéo cơ thể mệt mỏi ra khỏi nước. Sunny trèo lên tấm gỗ cong nhẹ và nằm vật ra, nhìn lên, không có bầu trời. Chỉ có màn sương xoáy mờ ảo, suy nghĩ của cậu chậm chạp và nặng nề, ít nhất thì cũng không còn nóng khủng khiếp nữa. Sa mạc đó thật sự là một ác mộng, Nightmare Caesar, cái tên thật chuẩn xác. Giờ đây, cậu đang ở trong nightmare thứ ba, và đây là một cơn ác mộng kỳ lạ. Nguồn gốc của nightmare là Tomb of Ariel. Buồn cười thay, đội của họ đã không đến được kim tự tháp thực sự trong Dream Realm, nhưng cuối cùng lại vướng vào bản sao ảo ảnh của nó. Khởi đầu của Nightmare cũng rất bất thường. Sunny không nhìn thấy thời gian đảo ngược như thường lệ, nên cậu không biết chính xác mình đang ở đâu, và cũng không có manh mối về những gì cậu cần làm để hóa giải mâu thuẫn của Seed. Và cuối cùng, 13 triệu người tham gia, chuyện quái gì thế này? Phải chăng Spell đã gặp trục trặc? Trên thế giới này, thậm chí không có đến 1 triệu Awakens, chứ đừng nói đến đâu đó, gần Nightmare Desert, đó là phần kỳ lạ nhất. Nhưng Sunny, cậu quá mệt để nghĩ về tất cả những điều đó lúc này. Mình sẽ phải khám phá khu vực trước, sau đó sẽ bắt đầu tìm kiếm những người khác. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách. Nghĩ vậy, cậu từ từ hít vào và nhắm mắt lại. Một lát sau, Sunny chìm vào giấc ngủ bởi những đợt sóng nước nhẹ nhàng đưa đẩy. Không, không, đừng nữa, làm ơn, Sunny tràng tỉnh với tiếng hét và chửi rủa, cảm thấy chỗ trú bằng gỗ của mình chao đảo suýt lật do cử động bất ngờ của cậu. Tàn dư của một cơn ác mộng khủng khiếp đã dần tan biến khỏi ký ức, để lại vị đắng của sự điên loạn và tuyệt vọng. Cậu run rẩy nhẹ, rồi nhăn mặt và xoa mặt. Chuyện quái gì thế này, giờ mình còn gặp ác mộng trong một cơn ác mộng, khởi đầu tuyệt thật đấy. Đột nhiên bị nỗi tức giận xâm chiếm, cậu đứng dậy, nắm chặt tay và hét lớn. Khốn kiếp thật đấy. Giọng cậu hàn đặc bị nhấn chìm trong màn sương. Màn sương có vẻ không còn dày như trước, nhưng vẫn phủ kín cả thế giới. Chẳng có gì trong tầm cảm nhận bóng tối của cậu ngoại trừ mặt nước, bao la không ngừng trôi. Khốn kiếp. Sunny nhắm mắt trong giây lát, rồi nhấn mặt ngồi lại xuống. Cậu đang có tâm trạng tồi tệ. Rốt cuộc, thì tất cả có ý nghĩa gì chứ? Cậu đang bị cuốn trôi theo dòng chảy. Như cậu vẫn luôn thế trước đây, trong phần lớn cuộc đời, Sunny chỉ trôi theo dòng đời, cố gắng sống sót và chỉ phản ứng lại những gì đe dọa mình. Đến năm cực, có lẽ là quyết định thực sự đầu tiên mà cậu tự đưa ra. Đúng là đó cũng có thể được coi là một phản ứng. Nhưng sau đó, Sunny hiểu được mình muốn đạt được điều gì. Cậu muốn bảo vệ dân thường của Southern Quadrant và binh lính của đội sơ tán. Cậu muốn ngăn các đại gia tộc làm rối tu mọi thứ. Những gì cậu đã làm ở Đông Nam Cực không phải là một phản ứng mà là kết quả của một mong muốn, chủ động muốn thay đổi thế giới theo cách cậu mong muốn. Đó là lần đầu tiên Sunny dám uốn nắn thế giới theo ý mình, thay vì để thế giới ép cậu xuống đất, và để làm gì chứ? Kết quả là gì? Các thủ đô phòng thủ của Đông Nam Cực rất có thể đã bị phá hủy, đội sơ tán đã bị tiêu diệt, và dân thường đã bị thảm sát. Trong lòng cậu vẫn có một hy vọng mong manh rằng một phép màu đã xảy ra, cứu họ, nhưng Sunny biết rằng đó chỉ là một giấc mơ vô ích, từ bao giờ đã từng có một phép màu như vậy? Không, cậu đã thất bại. À, thế giới này không dễ bị uốn nắn đến vậy, chết tiệt thật. Sunny nhìn chằm chằm vào màn sương với sự oán hận, và rồi, cậu nghe thấy một giọng nói, xong chưa, hết thương hại bản thân chưa, cái gì, giật mình, Sunny thụt lùi khỏi nguồn phát ra giọng nói, ngã xuống bề mặt gỗ ướt, cậu bò lùi lại và ngước lên, có một dáng người mảnh khảnh đứng trên cao, với nụ cười, chế giễu trên gương mặt, đó là một chàng trai trẻ, với mái tóc đen, làn da trắng muốt, và dáng người mảnh khảnh, hắn mặc một chiếc áo tunic đen đẹp mắt, và một đôi giày lụa tinh tế. Trông như một búp bê sứ, đôi mắt của hắn như hai hồ nước lạnh lẽo, chàng trai trẻ đó, chính là Sunny, hoặc đúng hơn, đó là Sinasoles, tội lỗi của sự an ủi, tuy nhiên, linh hồn của thanh kiếm bị nguyền rủa, không còn mờ nhạt, và nhẹ nữa, chuyện quái gì đây? Sunny vội vã, tới nếp chiếc bè tạm bợ, và sững lại ở đó, các ngón tay ngập trong nước, cách cậu vài mét, một bản sao hoàn hảo của cậu đứng bất động. Cúi xuống nhìn cậu với nụ cười trí giễu trên môi, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt màu mã não, mái tóc đen tuyền, tất cả đều giống hệt. Nhưng bóng hình ấy lại điềm tĩnh hơn nhiều, và đầy ác ý hơn Sunny, có một đại dương điên loạn vô biên ẩn sau bóng tối lạnh lẽo, trong ánh mắt thích thú của nó. Trong giây lát, Sunny nghĩ rằng một trong những reflection, phản chiếu của Mordred bằng cách nào đó, đã tìm thấy cậu trong màn sương, nhưng giọng điệu của bóng hình ấy lại quá quen thuộc, một cơn rùng mình lướt qua người, khi cậu nhận ra bản sao của mình, chính là sự hiện thân của Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi. Tuy nhiên, thần linh ơi, trông ngươi thật thảm hại, ừ, đúng là thanh kiếm chết tiệt đó rồi. Nhưng sao có thể như vậy? Ban đầu, Sunny chỉ nghe thấy những lời, thì thầm không rõ khi cầm thanh Sin of Solace, sau đó, cậu có thể nghe rõ tiếng của nó, và rồi, sau Falcon Scott. Một bóng hình mờ ảo, xen lẽo đẽo theo cậu, nhưng giờ đây, bóng hình ấy trông hoàn toàn thực. Nhưng đó vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là Sunny vẫn chưa triệu hồi Sin of Solace, linh hồn của thanh kiếm bị nguyền rủa. Làm sao có thể ở đây nếu thanh kiếm vẫn yên nghỉ trong bóng tối tĩnh lặng nơi linh hồn của cậu? Đột nhiên, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Sunny, như thể đọc được suy nghĩ của cậu. Sin of Solace bật cười. À, thú vị thật, ta sẽ khen ngợi ngươi đấy, lost from light, kẻ lạc, lối khỏi ánh sáng. Ngươi chưa bao giờ ngừng làm ta thích thú, ít nhất là vậy. Sao, giờ ngươi sợ ta à? Sunny ghét phải thừa nhận, nhưng cậu đúng là sợ, cậu không biết, phải trông đợi gì. Từ thanh kiếm chan, bị nguyền rủa, nó được liên kết với Ariel, kẻ vừa là Demon of Dread, quỷ của sợ hãi, vừa là kiến trúc sư của kim tự tháp ác mộng, đáng kinh hãi. Ngay cả khi Transcendent Memory chỉ chứa một bản sao của một tiếng, thì thầm từ con ác quỷ cổ xưa ấy, nó vẫn là một vật phẩm với sức mạnh kinh hoàng. Cậu biết rất rõ sức mạnh đó. Dù gì Sunny cũng đã giết nhiều Corrupted Nightmare, Creatures, sinh vật ác mộng tha hóa, với sự giúp đỡ của thanh kiếm một số trong đó, vốn cậu không đủ khả năng giết và... Như hệ quả, bản thân cậu cũng bị ảnh hưởng bởi tác động hủy diệt của nó. Cậu vẫn nghĩ rằng, mình đang xử lý tốt sự ảnh hưởng nắm nầm của Sin of Solace. Nhưng nếu thật vậy, tại sao ảo ảnh ấy lại cảm thấy chân thực hơn bao giờ hết? Làm sao nó có thể xuất hiện trước cậu dù cậu không hề cầm thanh kiếm nguyền rủa trong tay? Sunny im lặng một lúc, rồi cố nở một nụ cười, sợ ngươi, vớ vẩn, tất nhiên là không rồi. Sin of Solace nghiêng đầu, quan sát Sunny với vẻ thích thú. Ồ, nhưng ta nghĩ ngươi nên sợ đấy. Giọng hắn nghe có vẻ thư thái, nhưng điều đó chỉ khiến những lời hắn nói càng lạnh lẽo hơn. Tuy nhiên, Sunny lại thở ra nhẹ nhõm. Tại sao ta lại phải sợ chứ? Ngươi đâu có thật. Chẳng lẽ ta phải sợ bất kỳ tên tưởng tượng nào sao? Đời ngắn lắm để mà làm vậy. Chàng trai trẻ giống như búp bê đứng trước mặt cậu nhướng mày. Ngươi chắc rằng ta không thật á? Sunny khịt mũi, lúc đầu thì chưa, nhưng giờ thì có, dĩ nhiên là ta nghi ngờ lâu rồi. Nhưng vì ngươi chưa đủ phiền để ta phải dành thời gian đi đến tận cùng của chuyện này, ta đã chọn tập trung vào những việc khác. Nhưng này, giờ chỉ có hai ta thôi. Để ta làm rõ vài chuyện, cậu rời khỏi mép chiếc bè và nhìn lên xin of Solace, trong khi vẫn giữ tư thế ngồi, không có lý do gì để giả vờ làm thứ mà ngươi không phải. Và ngươi không phải một thực thể thật sự. Không, ngươi chỉ là một phần nhỏ bé, không đáng kể trong tâm trí ta mà những câu chú của Sin of Solace đã khiến quay lại chống lại ta. Sao ta biết ư? Này, ngươi là một phần của ta mà. Nên chắc chắn là ngươi cũng đã biết. Ảo ảnh của cậu vẫn giữ im lặng, nhìn cậu với vẻ tò mò. Sunny lắc đầu. Ta biết bởi vì ta có thể nói dối khi trò chuyện với ngươi, và ta cũng không phải trả lời tất cả các câu hỏi của ngươi. Điều đó chỉ xảy ra khi ta đang nói chuyện với chính mình. Ngươi hỏi ta, đã ngừng tự thương hại chưa? Ta không cần phải trả lời. Ngươi hỏi liệu ta có sợ ngươi không? Trong thoáng chốc, ta có, nhưng ta vẫn có thể nói là không sợ. Vậy nên, cậu nhân mặt, thực ra, ta đáng lẽ phải nhận ra, ngay từ lần đầu ngươi, cứ liên tục làm ta sao nhãm bằng những câu hỏi phiền phức, và ta đã bảo ngươi câm miệng thay vì đưa ra một câu, trả lời thực sự. À, ta thật sự thấy xấu hổ, khi mất quá lâu mới nhận ra. Xin ọc sở lại, bật cười. Ồ, nhưng Fro của ngươi là một thứ chủ quan mà, phải không? Có thể ngươi có thể nói dối ta, không phải vì ta là một phần của ngươi, mà chỉ đơn giản vì ngươi tin rằng ta là một phần của ngươi. Sunny mỉm cười. Sẽ thật tuyệt nếu Fro của ta dễ bị lừa như vậy. Không. Không phải như vậy đâu, thêm vào đó, ta không có lý do để tin rằng ngươi không phải một thực thể thực sự. Nếu có, thì ta hẳn đã tin ngược lại. Ao ảnh vẫn đứng bất động, nhìn cậu với ánh mắt ảm đạm, rồi linh hồn của thanh kiếm bị nguyền. Một mảnh vỡ nhỏ trong chính tâm trí của dân này, thở dài. Được rồi, ngươi đã bắt ta, ta không có thật, quả thật, ta chỉ là một mảnh tưởng tượng trong đầu ngươi. Sin of Solace im lặng trong vài giây. Rồi nhé răng cười. Nhưng, ngươi có bao giờ nghĩ rằng, việc cãi nhau và trò chuyện với một mảnh vỡ tâm trí của chính mình còn đáng sợ hơn cả việc bị ám bởi một thanh kiếm bị nguyền rủa không? Hắn bật cười, ý ta là, chẳng phải điều đó có nghĩa là ngươi đã hoàn toàn mất trí rồi sao? Lost from life. Đồ điên rồ. À, điều này thật là tuyệt diệu. Sunny nhìn chằm chằm vào bản sao của mình đang cười cợt với vẻ mặt u ám. Lần này, cậu không có gì để nói. Sau một vài giây im lặng, cậu quay đi và nghiến răng, im đi. Tiếng nước rì rào nhẹ nhàng khi dòng chảy mạnh kéo chiếc bè tiến về phía trước. Sương mù đang dần thưa hơn. Nhưng Sunny vẫn chưa nhìn thấy hay cảm nhận được gì trong đó. Khi khác, cậu triệu hồi Endless Spring, suối vô tận. Và uống nước từ đó, nhìn xuống dòng nước trong veo xung quanh, với vẻ nghi ngờ. Khi đói, cậu triệu hồi Covetous Coffer, dương thầm làm, và lấy ra một ít lương khô từ bên trong. Đáng lẽ, mình nên tích trữ nhiều hơn, trước khi rời khỏi thủ đô phòng thủ. Sunny thất vọng, khi nhận ra nguồn cung cấp của mình đang dần cạn kiệt, trong thời gian làm trinh sát quân đội. Cậu đã giữ Coffer, dương tham lam, đầy đủ. Nhưng sau khi trở thành sứ giả của gia tộc Valor, điều đó không còn cần thiết nữa. Vì thế, ngay từ lúc bắt đầu ác mộng, bên trong chiếc giường không đáy đã không còn nhiều vật dụng hữu ích. Cũng khó mà biết được Sunny đã ở trong ác mộng bao lâu. Ánh sáng mờ mịt bao phủ màn giường chưa bao giờ trở nên sáng hơn hay tối hơn. Tuy nhiên, cậu cảm giác như mình mới ở đây không quá vài ngày. Phần lớn thời gian, Sunny chỉ ngây người nhìn vào các đường vân gỗ trên chiếc bè tạm bợ, vì lý do nào đó, những đường vân gỗ trông quen thuộc một cách kỳ lạ. Cảm giác quen thuộc kỳ lạ này khiến Sunny phát điên, nhưng mà có lẽ chính sự phát điên của cậu đã làm nảy sinh cảm giác quen thuộc vô lý ấy với một mảnh gỗ trôi dạt ngẫu nhiên. Suy cho cùng, phải có lý do gì đó khiến linh hồn của Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, trở nên rõ ràng hơn. Đáng sợ đến chân thực, và thậm chí có thể xuất hiện mà Sunny không cần triệu hồi thanh kiếm bị nguyền rủa. Tâm trí cậu càng mất ổn định, thì sự hiện diện của ảo ảnh ấy càng trở nên hữu hình hơn. Sunny không cảm thấy mình đặc biệt phát điên, chỉ là thấy tê liệt, đau khổ và kiệt quệ về cảm xúc. Nhưng, có kẻ điên nào tự biết mình điên chứ? Trong khi đó, Chin of Solace lại cư xử một cách kỳ lạ. Sunny đau đớn nhận thức được vô số thất bại của mình, nên cậu đã tưởng tượng rằng ảo ảnh sẽ giáng xuống mình hàng loạt sự chế giễu và khinh miệt. Cậu từng muốn bảo vệ mọi người ở Nam Cực, đúng không? Cậu nghĩ bản thân mình thảm hại như vậy mà có thể bảo vệ ai đó sao? Những thứ như thế, khỉ thật. Sau cuộc nói chuyện cuối cùng với Morgan, Sunny biết rằng thế giới hiện thực gần như chắc chắn đã đến hồi kết. Cậu thậm chí không biết liệu Rain có ổn hay không. Chin of Solace có thể đã dùng chính sự thật đó để khoét sâu nỗi đau của cậu, nhưng thanh kiếm bị nguyền rủa lại. Gần như giữ im lặng, có lúc, Sunny liếc nhìn ảo ảnh, vẫn đứng nguyên tại vị trí xuất hiện ban đầu, và nhíu mày hỏi, này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi không định chế giễu ta à? Ngươi không muốn nhắc nhở ta rằng, ta đáng thương và thảm hại, thế nào sao, bản sao? Hoàn hảo của Sunny, nhìn cậu vài giây, rồi quay đi với vẻ thờ ơ. Chuyện đó đã nhảm lắm rồi, ta không buồn làm nữa. Sunny cao mày, giờ nghĩ lại, sao người chưa di chuyển lấy, một phần nào suốt thời gian qua vậy? Chin of Solace, chế nhạo, ta phải đi đâu? Cái bè này, không lớn đến thế. À thì, đúng là ta có thể đứng trên nước, nhưng tại sao ta phải làm vậy? Sunny nhìn hắn một lúc, rồi lắc đầu, không, ta nghĩ ngươi đang che giấu điều gì đó. Ảo ảnh bật cười, ô, vậy sao? Giờ ngươi còn bị hoang tưởng nữa à? Thay vì trả lời, Sunny đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước về phía Chin of Solace, bàn sao của cậu cao mày. Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì? Cút đi, Sunny đẩy mạnh ảo ảnh sang một bên, buộc hắn phải lùi lại một bước và lảo đảo. Ngay mép chiếc bè tạm bỡ, suýt rơi xuống nước, Chin of Solace chửi thề. Nhưng Sunny chẳng buồn quan tâm. Thay vào đó, cậu nhìn chằm chằm vào chỗ ảo ảnh đã đứng suốt thời gian qua, không để ý đến Chin of Solace. Tội lỗi của sự an ủi. Nữa, Sunny cúi xuống và nhìn chăm chú vào ký tự Runan. Nó được khắc lên gỗ, nhưng không phải bằng một công cụ nào cả. Các rãnh khắc sâu, nhưng thô và không đều, với các cạnh lẩm chởm và run rẩy, dường như ai đó đã dùng móng tay để cào lên bề mặt gỗ trong một cơn điên loạn. Ký tự run này lại vô cùng quen thuộc, wish, điều ước, nó còn có những nghĩa khác nữa, khao khát, ao ước, mong mỏi, nguyện vọng, thậm chí là hy vọng. Tùy ngữ cảnh, Sunny biết quá rõ ký tự run đó, sau ngần ấy thời gian ở quần đảo Xin Xích, làm sao cậu lại không biết chứ? Nhưng ý nghĩa căn bản nhất của nó chỉ đơn giản là một điều ước. Cậu nhìn chằm chằm vào run một lúc lâu, suy nghĩ ai đã khắc nó lên mảnh gỗ cổ xưa này. Và vì sao? Nó đã được khắc trước khi mảnh gỗ cậu đang dùng làm bè trôi nổi thành mảnh vụn hay là sau đó? Và điều đó có ý nghĩa gì? Sunny ngập ngừng một chút, rồi thử dùng móng tay cào nhẹ vào gỗ. Nó rất cứng cứng hơn nhiều so với gỗ thông thường. Cái bè này hóa ra lại khá bền chắc. Nếu không muốn mất vài chiếc móng tay, cậu sẽ không thể để lại dấu vết nào trên nó. Người đang làm gì vậy? Sunny liếc nhìn Chin of Solace, hắn đang nhìn cậu với vẻ mặt hoang mang, giả ngu à? Cậu chỉ vào ký tự rune, người cố giấu nó khỏi ta phải không? Ảo ánh nghiêng đầu vẻ bối rối. Giấu cái gì? Một vẻ mặt giận dữ hiện lên trên gương mặt Sunny. Cậu nghiến răng, ngừng đùa giỡn với ta đi. Đồ nhợt nhạt, đáng chết. Ngươi đứng đây suốt thời gian qua,